Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1882, chương 1882. Góc truyện audio.com. Lucius, quân La Mã đoàn, tại Phú Lâu Sa chỉ tu cả nửa ngày, rời đi Phú Lâu Sa, bọn hắn phất phất tay, chỉ đem đi Phú Lâu Sa vàng bạc châu báu, cùng với tất cả lương thực, không có chiêu, toàn bộ quân La Mã đoàn cơ hồ liền không có hậu cần tiếp tế. Hoàn toàn dựa vào lấy một đường ngay tại chỗ thu thập lương thảo. Hoàn thành tiếp tế, khụ khụ, cái gọi là ngay tại chỗ thu thập lương thảo. Nói trắng ra là, chính là ăn cướp, không có cách nào, nếu như không như vậy. Quân La Mã đoàn liền muốn chết đói. Tại cái này rời xa cố quốc phương Đông, bọn hắn đi nơi nào thu được tiếp tế a? Lại nói. Thích hợp tham lam có thể kích phát quân đoàn binh sĩ chiến đấu lưới đánh cá. Đối với cái này Chu Diệp không có chút nào dự định ngăn cản. Ở đây cũng không phải hắn quốc gia. Hắn quản ở đây sẽ như thế nào đâu. 7 vạn Rome binh sĩ. 10 mấy vạn lang tộc quân đoàn. Cứ như vậy mênh mông cuồn cuộn rời đi Phú Lâu Sa. Một đường hướng về ở vào phương Nam Thánh Thành Alamos tiến lên. Dọc theo đường đi, tại Chu Diệp dưới sự thúc giục, toàn bộ quân đoàn tăng nhanh tiến lên tốc độ, đối với tiểu ba từ dân bản xứ tạo thành quấy rối binh sĩ. Bọn hắn bỏ mặc, tại mỗi cái chỗ, chỉ cần hoàn thành tiếp tế sau đó, liền không đang trêu chọc lưu lại, một đường kiên định hướng về Thánh Thành Alamos đánh tới. Cuối cùng, tại sau 8 ngày quân La Mã đoàn cướp tại người ba tư đại quân phía trước. Đã tới Thánh Thành Alamos một tòa xây dựng ở quần sơn vây quanh thung lũng bên trong thành thị. Đứng tại cao nguyên vùng ven, Chu Diệp ngắm nhìn trước mắt tòa này nhìn tràn ngập dị vực phong tình thành thị. Cười hỏi, có phải hay không nhìn rất đẹp? Đúng vậy, miện hạ, đứng tại Chu Diệp bên cạnh Lucius gật đầu một cái. Cung kính nói, nghe nói, tòa này Alamos Thánh Thành. Ngàn năm qua, chưa bao giờ luôn hãm qua cho nên, chúng ta có phải hay không phải cẩn thận hơn một chút? Cẩn thận cái gì? Chu Diệp khoát tay áo nói. Không cần cẩn thận, chúng ta không phải tới xâm lấn bọn hắn. Chúng ta là tới trợ giúp bọn hắn chống cự người ba tư xâm lấn. Bọn hắn hẳn là hoan nghênh chúng ta. Nghe được Chu Diệp lời nói. Lucius nhịn không được không còn gì để nói. Ngài nói những lời này cũng phải có người tin tưởng mới được a. Phái ra sứ giả, vào thành nói cho vị kia Tamina công chúa. Chúng ta là tới giúp bọn hắn chống cự người ba tư. Để cho bọn hắn mở cửa nghênh đón chúng ta. Lucius mặc dù cảm thấy mình miệng hạ lời nói này rất không đáng tin cậy. Bất quá. Cuồng nhiệt tín ngưỡng nhường hắn không chút do dự thi hành Chu Diệp mệnh lệnh. Nhưng mà, ngay tại Rome đại quân vây quanh Thánh Thành Alamos thời điểm. Tại Alamos trong vương cung, những thứ này người La Mã là từ đâu tới? Tamina công chúa đang ngồi ngay ngắn ở chính mình trên ngai vàng. Một bên thị nữ, đang giúp nàng trên mu bàn tay cùng với trên bàn chân. Vẽ lên màu vàng sức văn. Công chúa Điện Hạ, từ phương xa mà đến thương đội, nói cho chúng ta biết, chi này quân La Mã đoàn là từ Quý Xương đế quốc cảnh nội chạy tới. Một cái râu tóc trắng bạch trường bào lão giả, cung kính hồi đáp, chính là bởi vì Quý Xương đế quốc đang cùng ba tư đế quốc khai chiến. Cho nên, bọn hắn căn bản cầm chi này đi ngang qua bọn hắn đất nước quân La Mã đoàn không có cách nào. Nghe được lão giả lời nói. Tamina công chúa gật đầu một cái, nhưng là bọn họ tới Alamos nguyên nhân là cái gì? Tamina công chúa đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng, La Mã đế quốc muốn khởi xướng Đông Trinh. Hơn nữa, coi như La Mã đế quốc muốn Đông Trinh, nằm ở trong không phải là ba tư đế quốc sao? Cái này, trước mắt chúng ta còn không biết mục đích của bọn hắn là cái gì? Bất quá, công chúa Điện Hạ, chúng ta tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút hảo. Nói tới chỗ này, trường bào lão giả do dự một chút nói. Căn cứ những cái kia từ phương Đông tới các thương nhân nói. Cái này chỉ quân La Mã đội chỗ đến. vơ vét hết địa phương tiền tài cùng lương thực. Bọn hắn chính là một đám thổ phỉ. Ngay tại trường bào lão già còn muốn nói thêm gì nữa thời điểm. Có một cái vệ binh chạy tới. Bẩm báo nói, công chúa điện hạ, ngoài thành quân La Mã đoàn phái ra sứ giả. Nghe được vệ binh mà nói. Trường bào lão giả dừng lại lời nói. Hắn đem quyền quyết định giao cho Tamina công chúa. Để bọn hắn vào A ta cũng rất muốn biết. Những sứ giả này mang đến cho ta dạng gì tin tức. Tamina công chúa phất phất tay. Để cho đăng tại cho nàng vẽ lên sức văn thị nữ. Lui xuống, rất nhanh, tại mấy cái thị vệ. Một người mặc lấy quân La Mã đoàn binh lính mặc khôi giáp đi tới trước mặt của nàng. Ngài khỏe, công chúa xinh đẹp điện hạ. Rome binh sĩ đi tới trước mặt Tamina công chúa, hơi cong một chút eo. Thi lễ nói, ta vì ngài mang đến toàn trí toàn năng Chu Diệp miện hạ. Cùng với chiến vô bất thắng Lucius tướng quân ý chỉ, toàn trí toàn năng, miện hạ, Chu Diệp, nghe được Rome binh lính lời nói. Tamina công chúa chính là sững sờ toàn trí toàn năng cùng với miện hạ. Dạng này phụ tố cũng không phải có thể tùy ý đặt ở trên người một người những thứ này phụ tố. Bình thường đều là dùng để hình dung thần linh, nhìn thấy Tamina công chúa vẻ kinh ngạc, Rome binh sĩ cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn liền như là một người trung thực đáng kính truyền giáo sĩ đồng dạng. Mang theo kính uy nói, Chu Diệp miện hạ là hành tẩu trên thế gian thần minh. Hắn là ma hóa thân. Là chư thần ý chí thể hiện, hắn vĩ lực, đủ, Tamina cắt đứt lời của binh lính, đối với dạng này truyền giáo ngôn ngữ, nàng cũng không như thế nào có hứng thú. Tại Tamina xem ra, cái này đơn giản chính là một cái thần côn người bị hại thôi. Đến nỗi nói tín ngưỡng, Tamina đương nhiên là có tín ngưỡng, bất quá nàng tín ngưỡng chư thần, không bao gồm Mars, nói ra ý đồ của ngươi a, binh sĩ. Bị Tamina cắt đứt ca ngợi Rome binh sĩ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi đứng lên. Hắn thấy, Tamina cử động như vậy chính là đang khinh nhờn thần minh. Bất quá, khi hắn nghĩ tới Chu Diệp cùng Lucius giao phó lúc, đè áp lửa giận của mình nói. Chúng ta vĩ đại miện hạ có cảm giác tại ngài thành thị muốn lọt vào người Ba Tư phá hư. Cho nên hắn ra lệnh cho chúng ta đến nơi này. Giúp ngài chống cự đến từ người Ba Tư cái kia bất nghĩa xâm lấn. Còn xin ngài mở cửa thành ra, để chúng ta tiến vào. Ngươi đang nói láo, Rome lời của binh lính lần nữa bị người cắt đứt. Lần này đánh gãy hắn người không là người khác, chính là vẫn đứng tại bên người công chúa cái kia trường bào lão giả. Các ngươi bọn này Rome cường đạo một đường đánh cướp, rõ ràng chính là muốn lừa gạt mở chúng ta cửa thành. Tại chúng ta bên trong tòa thánh thành tàn phá bừa bãi. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không để các ngươi được như ý. Thề cùng thánh thành cùng tồn tại, nghe được lão giả lời nói. Trong cung điện tất cả thị vệ, cũng lớn âm thanh quát. Thề cùng thánh thành cùng tồn tại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại điện, một bộ tiêu sát, chấm, phảng phất bọn hắn thánh thành thật sự đã đến thời khắc nguy cấp đồng dạng. Cách chương.